Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, học sinh Hoa Hy, 1, chương 1259, học sinh Hoa Hy, 1, ở sắc trời hôi mông mông, sắp lượng lúc thức dậy, nàng nghe thấy xa xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Xa xa một mảnh cây đuốc ánh trong rừng cây, Như Ý nhìn thoáng qua. Lay động ánh lửa ở dần dần đến gần rồi, lòng của nàng rồi đột nhiên khẩn trương đứng lên, làm sao có thể đến đây nhiều người như vậy, tựa hồ có gì đó không đúng. Như Ý khẩn trương ra bên ngoài nhìn quanh một chút, hiện tại sắc trời có chút sáng, nàng cũng không phải như vậy sợ hãi, phát hiện rất nhiều người sau, chỉ biết tuyệt đối sẽ không là Thúy Ngọc, là Triệu Quốc cấm quân, Thúy Ngọc không có trở về. Nhất định là bị giết chết trảo tạc giả giết chết, này đó cấm quân hiện tại chỉ sợ là đến bốn phía lùng bắt bản thân. Làm sao bây giờ, nàng một người có thể tránh được nhiều người như vậy vây bắt sao? Mặc kệ thế nào, Như Ý vẫn là đứng lên, trên mặt đất cuộn mình ngồi một đêm, tư thế đều không có thế nào biến ảo quá, hai chân đã sớm ma túy, bởi vậy nàng đứng lên. Y hai hạ, lại lập tức thống khổ ngồi xổm xuống đi. Đau quá, hai cái đùi giống không thuộc loại bản thân giống nhau. Lại đau lại ma, một chút chi giác đều không có. Không được, nàng muốn chạy trốn chạy. Như Ý chịu đựng đau, vẫn là đứng lên, nhưng ngả trao đảo hướng tới rừng cây chỗ sâu chạy tới. Thúy Ngọc theo cách đó không xa một thân cây mặt sau đi ra. Lạnh lùng xem Như Ý chạy trốn phương hướng. Thật sự là ngu xuẩn, thật đúng ở chỗ này chờ nàng một đêm mơ siêu hiện tại đến đây nhiều như vậy cấm quân. Liền tính nàng sáp thượng cánh, cũng trốn không thoát, kế tiếp, Thúy Ngọc đã không cần bảo hộ Như Ý này ngu xuẩn nữ nhân. Chỉ cần cùng Thúy Trúc bọn họ hội họp, chờ Trọng Quỳ xuất hiện thời điểm, sẽ đem nàng một lần bắt. Thúy Ngọc vừa định đi, bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì nhân theo trên ngọn cây phương nhảy xuống. Hướng tới Như Ý phương hướng thẳng đến mà đi. Người nào? Thúy Ngọc ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy vài đạo màu đen thân ảnh vài cái lên xuống liền đến Như Ý phía sau. Trong đó một người thập phần huấn luyện có tấu che Như Ý miệng. Không nhường nàng có cơ hội kêu lên. Những người đó cũng không phải bọn họ nhân. Thúy Ngọc cơ hồ có thể lập tức khẳng định. Không khỏi nghĩ nhiều. Liền lập tức hướng tới kia mấy người lao thẳng tới mà đi. Như Ý chính ở cực độ kinh hoàng sợ hãi chung, trong nháy mắt cho rằng bản thân sẽ ở chỗ này kết liễu tánh mạng. Miệng bị che thời điểm, nàng sợ hãi hơi kém ngất xỉu đi, nhưng mà kế tiếp bỗng nhiên có một người xuất hiện, cùng này đó hắc y nhân đánh lên. Như Ý nhìn chăm chú nhìn lại, trong lòng đột nhiên vui vẻ, là Thúy Ngọc không có chết. Ngô ngô ngô, Như Ý trong miệng phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Hy vọng Thúy Ngọc chạy nhanh giết chết những người này tới cứu bản thân. Che miệng nàng lại ba người kia cũng không có gia nhập chiến cuộc. Chính là một người ngốc nàng rời đi. Đừng nghĩ chạy, Thúy Ngọc hô to một tiếng. Đi theo tưởng đuổi theo. Nhưng là kia vài cái hắc y nhân thực lực có chút khủng bố. Mấy chiêu sau. Thúy Ngọc liền bị vài chỗ thương, thả mỗi một chỗ đều chí mạng, nếu không là Thúy Ngọc né tránh động tác mau, đã sớm đã chết, hỏng bét, những người này nửa đường sát xuất ra, mang đi Triệu Như Ý, các nàng kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Thúy Ngọc chịu đựng đau, theo bên hông lấy ra một chương phù chú, bỗng nhiên khởi động, phù chú trung thiêu đốt hỏa diễm theo rậm rạp cành lá trung lao ra đi. Nàng ở gửi thư tín hào cấp Thúy Trúc đám người, hắc y nhân hỗ nhìn thoáng qua, không khỏi phân trần, cùng nhau động thủ, không lưu tình chút nào đem Thúy Ngọc chém giết, nhìn đến Thúy Ngọc tử trên mặt đất, Như Ý không khỏi càng thêm phẫn nộ, ở hắc y nhân trong lòng số chết dãy giụa. Chậc chậc, này tiêu đề, vé tháng kia, bằng gạch dưới bằng, hết chương.